Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2023. Cẩn thận và cẩn thận hơn nữa phi cơ ca, bất kể ta làm ngành gì, ta chỉ là một người làm ăn. Lâm Côn hạ mình, cho nên từ trước tới giờ ta chưa từng can thiệp vào chuyện giang hồ, nếu có chỗ nào đắc tội phi cơ ca thì xin ngài nói ra, ta không có ý kiến gì. Tiền nhiều như núi như biển, đây là điều Lâm Côn tự tin nhất. Hắn nghĩ nếu đối phương không yêu cầu mình rút khỏi thị trường thì bất kể hòa ký ra giá bao nhiêu, hắn đều trả được. Ta biết Lâm tiên sinh có rất nhiều tiền. Ma túy độ tinh khiết 65%, trộn thêm ít vôi tường đã có giá 400.000, vượt xa Lý siêu nhân. Giọng điệu của phi cơ hơi kỳ lạ. Hắn cực kỳ chán ghét đám người buôn ma túy, tất nhiên sẽ không quá nhiệt tình. Thật ra điểm này phi cơ bị ảnh hưởng bởi Tô Bình Nam. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú Toàn là đám hung thần ác sát. Trong mắt bọn hắn, phú quý có thể cầu trong nguy hiểm, cũng có thể lưỡi dao liếm máu, nhưng làm ngành này chắc chắn là tổn hại âm đức. Tất nhiên phi cơ cũng không ngoại lệ. Độ nguy hiểm rất cao, tất nhiên lợi nhuận rất lớn. Lâm Côn khen ngợi, phi cơ ca, mặc dù hòa ký không chạm vào mấy thứ này, nhưng hàng lậu trên toàn cảng thành, các ngài ăn lợi nhuận 60% mà không có nguy hiểm gì. Ngài mới là kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Yên tâm đi, ta không có hứng thú với việc làm ăn của ngươi. Đáp án phi cơ đưa ra khiến Lâm Côn yên tâm hơn chút, ngươi giúp ta nhìn coi xưởng của ngươi có mấy thứ này không? Phi cơ giống như đang nói về việc nhỏ nhặt không đáng kể, tiện tay đưa cho Lâm Côn vài trang trong một tập tài liệu. Lâm Côn nhận lấy. Giá đựng dụng cụ hóa học, dụng cụ đun nóng và khuấy trộn bằng lực điện từ tên của các dụng cụ khiến hắn ngẩn phát đầu. Phi cơ ca. Đây là cách sản xuất băng. Ngươi biết công xưởng của ta chỉ sản xuất hàng trắng, rất ít động vào thứ này. Lâm Côn trả lời. Chi phí làm ra thứ này thấp hơn ma túy của ngươi 60%. Cả Đông Nam Á đều biết kỹ thuật của ngươi. Đừng nói với ta ngươi chưa từng nghiên cứu. Phi cơ nói thẳng, yên tâm đi. Giúp ta dùng công xưởng và kỹ thuật của ngươi kiểm chứng một kỹ thuật, ngươi muốn thù lao gì thì cứ ra giá. Kỹ thuật gì? Lâm Côn hỏi. Có người nói với ta kết bạn thì phải chân thành. Một số mối quan hệ của ngươi ở Đông Nam Á rất quan trọng với ta. Ngươi và Sát Sai là huynh đệ, cho nên ta sẽ không ăn cháo đá bát. Phi cơ cho Lâm Côn uống một viên thuốc an thần. Hắn không nói dối, quan hệ giao dịch giữa Hòa Ký và Sát Sai không tệ, mà quan hệ giữa đối phương và Lâm Côn có thể nói là vào sinh ra tử, cho nên phi cơ không định cứng rắn quá. Phi cơ nhìn Lâm Côn đã bình tĩnh hơn, tiếp tục nói. Một kỹ thuật rất quan trọng, cần giữ bí mật. Có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại đều là người thông minh, có mấy lời không cần nói quá rõ ràng. Nếu cần bảo mật, vậy thì ai có thể giữ bí mật? Chỉ có một đáp án. Người chết. Đội xe, người khuân vác, kho hàng, công xưởng, đây là dây chuyền cung ứng của ta. Lâm Côn cũng không che giấu, ba cái khác có thể đổi người lúc nào cũng được, nhưng thợ cả làm việc cho công xưởng do ta tuyển chọn từ 100.000 người. Ánh mắt của nam nhân mái tóc hoa râm này không còn khiêm nhường như lúc mới bước vào. Hắn nói rất nghiêm túc, hai thợ cả lâu năm, ba đồ đệ. Ngươi giết bọn hắn thì việc làm ăn của ta phải ngừng rất lâu. Kỹ thuật không phức tạp, ta chỉ cần thợ cả lâu năm nhiều kinh nghiệm nhất và một đồ đệ là được. Phi cơ trầm ngâm rất lâu mới nói tiếp, ra giá đi. Lâm Côn nhìn phi cơ, đây là tình thế bắt buộc, cuối cùng hắn vẫn phải gật đầu, ta không thiếu tiền. Ngươi nợ ta hai mạng thì phải trả cho ta hai mạng. Được. Phi cơ hờ hững gật đầu, ngươi muốn giết ai? Hai năm trước có một gia hỏa tên A Cường nằm vùng bên cạnh ta. Có thể nói ta thành tâm thật ý đối đãi với hắn, nhưng hắn lại khiến ta tổn thất nặng nề. Hiện tại quân hàm của tên khốn đó đã có hai bông hoa rồi, ta muốn hắn chết. Lâm Côn gần như rít ra từ trong kẽ răng mấy chữ cuối cùng. Có thể thấy hắn hận người này nhiều cỡ nào? Người còn lại là ai? Phi cơ không đồng ý ngay, chỉ lạnh giọng hỏi tiếp. Bưu ba mắt của thập tứ thủy. Hắn nẫn mất số hàng trị giá 10 triệu của ta mà cứ tưởng thần không biết quỷ không hay. Ta muốn hắn có mạng kiếm mà không có mạng tiêu. Hòa ký cơ to nghiệp lớn, có vài chuyện ta phải cẩn thận chút. Phi cơ nâng ly, ta có thể lấy mạng bưu ba mắt bất cứ lúc nào, nhưng mạng của Trịnh Chí Cường thì ngươi phải chờ. Được, ta chấp nhận trong vòng một năm. Lâm Côn nâng ly, hợp tác vui vẻ. Giang hồ là gì? giờ phút này một ly rượu, bốn mạng người chính là giang hồ. Buôn hàng trắng, điều quan trọng nhất là gì? Cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Vì vậy, giao dịch mất hết tính người này không được phép thất bại thì chỉ có một kết quả. Chê! Tuyệt đối không có cơ hội trở mình. Lâm Côn là người thần bí nhất trong ba ông trùm Cảng Thành. Hắn có thể sống đến giờ, lại còn đánh ra cục diện như vậy, chẳng cần nghĩ cũng biết người này cẩn thận cỡ nào. Công xưởng, nhà kho, vận chuyển hàng. Ba phương diện này là một tuyến liên kết. Thậm chí để bảo mật, chính Lâm Côn cũng không biết vị trí cụ thể của công xưởng của mình. Từ đó có thể thấy sự gian xảo của hắn. Bốn chiếc xe Việt giả màu đen lao như bay trên đường. Nét mặt Lâm Côn chẳng những không thả lỏng mà còn nặng nề hơn. Bởi vì từ tuyến đường hắn đã đoán được điểm đến là quan đường. 20 phút sau, mấy chiếc xe lần lượt chạy vào bãi đổ xe của tòa nhà Trường Huy. Lâm Côn không thể che giấu nỗi sợ hãi và chấn động của mình được nữa. Chương 2024. Sốc sao vậy? Phi cơ ngồi cạnh Lâm Côn, cười như không cười, kinh ngạc lắm hả? Lâm Côn gật đầu. Không sai, hắn chỉ biết công xưởng của mình nằm trong tòa nhà này chứ không biết vị trí cụ thể. Dây là bí mật đến thuộc hạ của hắn cũng không biết, nhưng Hoa Ký lại biết rõ. Ở Cảng Thành, Hoa Ký đã lớn mạnh đến đáng sợ. Khả năng khống chế. Cửa xe mở ra, phi cơ là người đầu tiên xuống xe. Hắn xoay người, tiếp tục nói với Lâm Côn hành động chậm chạp vì quá sốc, quan đường đã được Hoa Ký thống nhất. Nếu ngay cả tin tức này cũng không biết thì A Tân không xứng ngồi lên vị trí này. A Tân là nhân tài mới nổi dạo gần đây trong Hoa Ký. Dựa vào sự ủng hộ của Hoa Ký có thực lực hùng hậu, hắn không chỉ thành công cắm cờ ở quan đường, mà còn đánh đuổi mấy băng đảng nhỏ khác. Có thể nói là uy vọng của quan đường nhất thời có một không hai. Nói thật là ta cũng không biết vị trí của công xưởng ở tầng nào. Lời nói của Lâm Côn có ý vào mẻ không sợ nứt. Hắn ngẩng đầu nhìn phi cơ. Phi cơ ca đã biết thì dứt khoát dẫn đường đi. Lâm Côn vốn định gọi điện cho người phụ trách công xưởng là Nguyên Bảo Thúc, gọi hắn xuống đón người. Nhưng bây giờ hắn cho rằng mình nên lợi dụng Hoa Ký để cảnh cáo Nguyên Bảo đã phụ trách kho hàng cho hắn nhiều năm. Thậm chí Lâm Côn đã có ý định đổi kẻ hy sinh thành Nguyên Bảo và đồ đệ của hắn. Làm cái ngành này, hắn không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lâm Côn không quan tâm mạng lưới tin tức của Hoa Ký lợi hại nhường nào. Tóm lại là hắn cho rằng cứ điểm quan trọng bị phát hiện thì phải chịu trách nhiệm. Ngoài trừ cẩn thận, tàn nhẫn cũng là phẩm chất mà trùm buôn thuốc phiện phải có. Trong phòng số 9 trên tầng 8. Dưới ánh đèn mờ tối, trên chiếc bàn làm việc lớn bày đầy các loại dụng cụ và bột ma túy có độ tinh khiết cao khiến đám con nghiện phát cuồng. Bốn năm hán tử đeo mặt nạ phòng độc cực kỳ đơn giản đang bận rộn không ngừng. Không ai hiểu rõ hơn bọn hắn tác hại của thứ bột trắng này. Mà bọn hắn sản xuất thứ này quanh năm suốt tháng khó tránh khỏi hít vào ít bụi. Vì vậy những người này luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa. Ken ken. Cánh cửa sắt được khóa bằng 6 ổ khóa đột nhiên bị gõ vang. Sắc mặt của những người trong phòng lập tức thay đổi. Đừng hoảng hốt. Nguyên Bảo Thúc là một nam nhân đã hơn 50 tuổi, có một cái chân đau, trang phục bình thường cũ rích. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì hắn giống hệt nam nhân trung niên nghèo khổ trên đường. Không ai ngờ rằng nam nhân trung niên cơ cực này lại là người phụ trách việc xuất nhập mấy chục triệu hàng trắng mỗi ngày. Nguyên Bảo Thúc chậm rãi đứng dậy, quát mấy thợ cả và đồ đệ đã sợ tái mặt, đám cớm sẽ không gõ cửa giống trống khua chiêng như vậy đâu. Ta ra đó xem có phải ai đó tìm nhầm phòng không? Nguyên Bảo Thúc vừa nói vừa úp bàn tay xuống ra dấu. Mấy người còn lại lập tức hiểu ý của hắn. Chuẩn bị tiêu hủy. Căn phòng này có 4 nhà vệ sinh và 6 cống thoát nước. Bọn hắn có thể xả toàn bộ hàng vào cống thoát nước trong vòng 5 phút. Phải biết rằng Cảng Thành là một nơi coi trọng chứng cứ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì không ai có thể định tội cho bọn hắn. Cửa sắt hé ra một khe nhỏ, Nguyên Bảo Thúc hơi ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Côn người tuyệt đối không xuất hiện ở công xưởng lại thình lình đứng ở bên ngoài, sau lưng hắn là 4-5 hán tử lạ mặt. Đừng sợ. Đừng nói với ta ngươi không nhận ra phi cơ ca của Hoa Ký nhé. Lâm Côn biết rõ quy trình của công xưởng mình. Thấy Nguyên Bảo Thúc lộ vẻ sửng sốt, hắn lập tức hiểu ra đối phương đang nghĩ gì. Nam nhân nói, đừng tiêu hủy hàng. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Khmer Nờ ngươi toi từ lâu rồi. Nguyên Bảo cười gượng, mở cánh cửa sắt dày nặng khiến người ta tuyệt vọng kia ra. Nguyên Bảo, ngươi và cháu ngoại của ngươi ở lại. Lâm Côn lạnh lùng nhìn mấy người đang bối rối, những người khác tới nhà kho số 3, ta sẽ liên lạc sau. Mọi người rời đi rất nhanh. Mấy phút sau, trong nhà xưởng rộng lớn chỉ còn lại hai nhân viên kỹ thuật là Nguyên Bảo và cháu ngoại của hắn. Phi cơ ca có chút đồ cần các ngươi làm, ta không tiện ở lại đây. Lâm Côn đưa một điếu thuốc cho Nguyên Bảo đang lo sợ bất an, sau đó vỗ vai đối phương, ta chờ ngươi bên dưới. Lâu rồi chúng ta không cùng ăn khuya. Nguyên Bảo thúc chậm rãi gật đầu. Biểu hiện bình thường như mọi khi của ông chủ khiến hắn gạt bỏ chút nghi ngờ cuối cùng. Phi cơ nhìn Lâm Côn rời đi một mình, mỉm cười gật đầu. Không ai nói gì. Lâm Côn rất thông minh. Hắn biết thứ phi cơ cần kiểm chứng, mình biết càng ít thì càng an toàn. Hơn nữa, hắn để lại hai người này tức là đã đưa ra lựa chọn. Trình tự này, kỹ thuật này. Phi cơ đưa tài liệu vẫn luôn cầm trong tay cho Nguyên Bảo, ta muốn ngươi làm một lần, thử xem có phải thật không. Vâng, phi cơ ca. Biểu hiện của Nguyên Bảo cực kỳ cung kính. Đây là phi cơ ca của Hòa Ký, không phải Lâm Côn. Hắn thuộc tầng trung trong mạng lưới của Lâm Côn, sự hiểu biết và nỗi sợ hãi Hòa Ký vượt xa ông chủ Lâm Côn. Nguyên Bảo nhận tài liệu, vừa mới lật vài trang, gương mặt hoàn toàn không che giấu được cảm xúc kinh ngạc. Tri thức hóa học của hắn cực kỳ phong phú. Mặc dù trong tài liệu không viết rõ quy trình kỹ thuật này làm cái gì, nhưng hắn vẫn hiểu được sự đáng sợ và tính đột phá của những kỹ thuật này. Không thể nào. Bởi vì quá sốc nên giọng nói của Nguyên Bảo thúc lớn hơn ngày thường không ít, không có ephedrine thì sao có thể làm được. Còn có tỷ lệ chuyển hóa này nữa, tuyệt đối không thể thấp đến mức này. Làm ra chẳng phải sẽ biết sao. Tri thức văn hóa của phi cơ khiến hắn không tài nào hiểu được tính đột phá trong kỹ thuật của Lưu Triệu Hoa, cho nên hắn chỉ hờ hững xua tay, muộn rồi, ta không có thời gian. Chương 2025, tỷ lệ chuyển hóa 98% trong nửa tiếng kế tiếp, Nguyên Bảo Thúc và cháu ngoại của hắn luôn ở trong trạng thái điên cuồng. Hắn vẫn luôn phụ trách công xưởng, đương nhiên biết rủi ro lớn nhất của công xưởng là nguyên vật liệu. Bởi vì ngành này quản lý một số nguyên vật liệu vô cùng nghiêm ngặt khiến những người này sợ hãi. Nhưng bây giờ, tập tài liệu mà phi cơ đưa cho hắn lại tránh được vấn đề nguyên liệu đắt đỏ và nguy cơ cực cao. Hơn nữa, dựa theo tỷ lệ chuyển hóa này, chi phí sẽ thấp đến khó tin. Lại thêm 40 phút trôi qua, Nguyên Bảo Thúc đeo găng tay trắng run rẩy cầm tinh thể lấp lánh trong suốt dưới ngọn đèn, giọng khàn đặc, người nghĩ ra phương pháp này tuyệt đối là thiên tài. Thành công rồi à? Phi cơ dập điếu xì gà, kỹ thuật trong tài liệu là thật sao? Thật đó, phi cơ ca. Nguyên Bảo Thúc mừng rỡ, ngài sắp phát tài rồi, ngài sẽ vượt qua Hào Thọt, trở thành ông trùm lớn nhất trên toàn thế giới. Thằng! Tiếng súng đột ngột vang lên cắt ngang lời nói cuồng nhiệt của Nguyên Bảo Thúc. Nguyên Bảo Thúc nhìn lồng ngực nở hoa máu, trong mắt tràn đầy nghi vấn, rõ ràng là hắn không biết vì sao mình bị giết. Thằng thằng! Thêm hai tiếng súng vang lên, đồ để đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng cũng mềm hoặc ngã xuống đất. Lắm lời! Phi cơ tiện tay ném khẩu súng vẫn còn vương mùi thuốc súng cho hung nhân kiệt phía sau, người ở lại thu dọn sạch sẽ đi. Vâng. Mấy hán tử hung nhân kiệt cực kỳ lạnh nhạt trước màn giết chóc vừa rồi. Bọn hắn chỉ khom lưng đáp lời, thậm chí chẳng thèm liếc Nguyên Bảo Thúc lấy một lần. Hiện thực không phải đóng phim, không có mớ lý luận dài ngoằng và những lời thừa thải. Mục đích đạt được, vậy thì giết người diệt khẩu thôi. Rất đơn giản, hắn đủ dứt khoát. Đối với Hòa Ký mà nói, xử lý hai cái xác không khó. Huống chi còn là hai gia hỏa bình thường luôn lặng lẽ đến mức không có ai biết đến. Phi cơ vẫn xem nhẹ sự tàn nhẫn và cẩn thận của Lâm Côn. Nửa tiếng sau, tin tức tầng 8 tòa nhà quan đường cháy trong bản tin cuối ngày khiến hắn híp mắt lại. Thiết bị và hàng hóa chưa kịp xử lý ít nhất cũng giá trị chục triệu, vậy mà nói đốt liền đốt. Phi cơ nhìn hung nhân kiệt, từ điểm này, chúng ta phải nể mặt ông chủ Lâm. Không để cho bưu ba mắc sống qua đêm nay. Hung nhân kiệt gật đầu. Nhớ kỹ một điều, giết gà dọa khỉ. Gửi ngón tay của bưu ba mắc cho vợ hắn. Đừng tưởng Hòa Ký chúng ta không biết ông chủ thật sự là ai. Phi cơ cười tủm tỉm nói tiếp, ta muốn Lâm Côn vĩnh viễn nuốt chuyện tối nay vào bụng. Lâm Côn đu xiết trên dây, tương lai có kết cục gì, phi cơ không thể nào đoán trước. Nhưng có một điểm, Lâm Côn cũng có người thân, có con cái. Đó là ràng buộc. Có ràng buộc thì đương nhiên hắn sẽ giữ bí mật. Trong khi đó, tại Phúc Thành Hà Quốc, Tô Bình Nam gọi điện cho Mộ Dung Thanh Thanh, kỹ thuật không có vấn đề gì, thả người đi. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, do dự chốc lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa ra ý kiến của mình, lão đại chúng ta có cần. Tên tuổi của hắn quá vang dội, có quá nhiều ánh mắt dõi theo hắn. Tô Bình Nam nói, cho nên hắn không thể chết trong tay chúng ta. Hơn nữa, cái chết của người này rất có giá trị. Thả người đi. Cho hắn một món vũ khí phòng thân. Tô Bình Nam không giải thích, nói xong câu cuối cùng liền cúp máy luôn. Sáng sớm, trên đường Hồng Phương vùng ngoại thành Phúc Thành, một chiếc xe van màu xám bạc bỗng dừng lại, sau đó cửa xe mở ra. Tiếp theo, một bóng người bị ném mạnh ra ngoài. Hiện tại lũ cấm Phúc Thành đang điên cuồng tìm ngươi, không muốn chết thì nghĩ cách rời khỏi nơi này đi. Tuy nhiên, ta đề nghị ngươi đi theo con đường huyện từ đường hầm 403 tỉnh Tế. Người này ném một cái túi được gói chặt lên người Lưu Triệu Hoa, người mang theo cái này đi. Hiện tại tiền thưởng trong lệnh truy nã ngươi Khmer Nờ lên tới 50.000 tệ, cẩn thận kẻo bị người ta nhìn thấy báo tin cho cớm. Chúng ta lấy kỹ thuật của ngươi nhưng cũng cứu ngươi một mạng. Tiếp theo có trốn thoát được hay không thì phải xem vận may của ngươi. Tiếng động cơ ô tô biến mất nơi cuối đường. Mấy phút sau, hán tử nằm dưới đất thở hổn hển bò dậy. Lưu Triệu Hoa chịu đựng nỗi đau đớn trên người, dùng hai tay mới được cởi trói sau khi xuống xe tháo bịt mắt ra. Ánh nắng chói chang lúc sáng sớm tỏa nhiệt khắp bầu trời mặt đất, trời xanh mây trắng và gió mát hiu hiu khiến hắn nhận ra một sự thật. Mình tự do rồi, đám hung thần kia thật sự nói lời giữ lời. Nói thật lòng, trong mười mấy tiếng đồng hồ trước, thủ đoạn ép hỏi hung bạo của nam nhân vạm vỡ như gấu chó kia đã đánh sập nội tâm ngông cuồng của Lưu Triệu Hoa. Đối phương là dân liều mạng hoàn toàn khác mình, nhưng tuyệt đối không phải là cảnh sát như phán đoán của Lưu Chiêu Hoa. Hắn thừa nhận mình là kẻ nay đây mai đó, nói dễ nghe một chút thì là hắn đấu trí đấu dũng với cảnh sát, nhưng thật ra chỉ là điên cuồng chạy trốn mà thôi. Hơn nữa, Lưu Triệu Hoa rất ít tham dự vào chuyện giang hồ. Nhưng mấy người này rõ ràng đều là sát thần coi mạng người như cỏ rác. Cho các ngươi kỹ thuật thì sao chứ? Lưu Triệu Hoa ra sức hít sâu để dằn nổi kích động sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Thị trường lớn như vậy, không có bất kỳ một tổ chức nào có thể hoàn toàn ăn sạch. Lão tử sẽ tra ra các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân hung hăng phun nước bọt. Cho đến giờ hắn vẫn khăng khăng cho rằng những người này lấy kỹ thuật của hắn là vì mục đích giống hắn. Lưu Triệu Hoa hoàn toàn không ngờ thứ giá trị nhất trong kỹ thuật của hắn không phải biện pháp điều chế ma túy đá không có ephedrine, mà là tỷ lệ chuyển hóa cao tới 98%. Vì vậy, hắn cho rằng chỉ cần nguồn hàng của những người kia xuất hiện trên thị trường, thì hắn sẽ đoán được chủ mưu phía sau là ai. Lão tử không làm gì được các ngươi, nhưng dưới trướng Trần Bính Tích có không ít đàn em cường hãn. Đến lúc đó, ta sẽ bắt các ngươi nhổ ra cả vốn lẫn lãi. Chương 2026. Không thể mạo hiểm tính mạng từ suy nghĩ lúc này của Lưu Chiêu Hoa có thể thấy Tô Bình Nam đánh giá người này rất chuẩn. Tầm nhìn hạn hẹp. Đây là đánh giá duy nhất của nam nhân dành cho trùm buôn ma túy được ghi vào lịch sử Hạ Quốc này. Trong mắt cảnh sát, Lưu Triệu Hoa là nhân vật lớn, nhưng trong mắt Tô Bình Nam, hắn chẳng đáng một đồng. Lưu Triệu Hoa quan sát bốn bề vắng vẻ, lần mò túi quần. Ví tiền vẫn còn. Bên trong có xấp tiền mặt dày cộp và cả mấy tấm chứng minh thư, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí lúc những người kia ném hắn xuống còn nhét một thứ vào lòng hắn. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, Lưu Triệu Hoa mở bọc đồ nam nhân kia ném cho mình. Một khẩu súng đen bóng xuất hiện trước mặt hắn. Nét mặt Lưu Triệu Hoa đanh lại. Có lẽ những người này không lừa mình. Sau mấy phút suy nghĩ, hắn cài súng vào hông, bước từng bước tới con đường huyện mà đối phương nói. Hắn nghe theo đối phương, thứ nhất là vì đối phương muốn giết hắn thì chẳng cần làm điều thừa, thứ hai là vì hắn là người Phúc Thành bản địa, biết rõ hoàn cảnh địa lý xung quanh. Quả thật con đường huyện kia rất vắng người, là tuyến đường tốt nhất để rời đi. Lúc này Lưu Chiêu Hoa không ngờ rằng ở nơi xa ngàn dặm đã có người lợi dụng giá trị của hắn tới cực hạn. Hướng hắn đi là đoạn đường cuối cùng trong cuộc đời. Phó Cục trưởng Kỳ, chúng ta tới đây làm gì vậy? Tiểu Lý theo Kỳ Đồng Quỷ tới Phúc Thành, sáng nay từ lúc trời còn chưa sáng hắn đã bị Kỳ Đồng Quỷ lôi khỏi ổ chăn ấm áp. Hai người ngồi canh chừng trong một khu rừng bên cạnh con đường nhỏ chim không thèm ì suốt 4 tiếng. Cuối cùng Tiểu Lý không nhịn được bèn hỏi. Ngươi vào hệ thống cảnh sát là ý của ta. Kỳ Đồng Quỷ ném điếu thuốc lá thứ 8 trong khoảng thời gian này đi, ta và ba của ngươi là bạn tốt, cho nên ta vẫn luôn quan tâm chăm sóc ngươi. Tiểu Lý ngơ ngác gật đầu. Mặc dù hắn không biết vì sao cấp trên lại muốn nói những lời này, nhưng quả thật ông chủ Kỳ không nói sai. Bất kể bối cảnh ra đời hay là quan hệ chỗ dựa, hắn đều đã bám víu vào nhân vật tai to mặt lớn trước mặt, cũng được tính là một trong những thân tín của đối phương. Những lời tiếp theo ngươi phải giữ bí mật. Giọng điệu của Kỳ Đồng Quỷ cực kỳ nghiêm túc, mấy năm trước ta còn làm việc trong tổ phòng chống ma túy, ta từng sắp xếp một nội ứng. Kết quả trời xui đất khiến, hắn vẫn luôn tiếp xúc gần với Lưu Chiêu Hoa. Tiểu Lý kinh ngạc thấy rõ, đồng thời thả lỏng hơn. Thảo nào ông chủ Kỳ lại vượt ngàn dặm xa xôi đến bắt tên trùm ma túy này, thì ra là hắn đã nắm giữ được manh mối nhất định. Hôm nay ta nhận được tin tức của hắn, nói rất có thể là Lưu Chiêu Hoa sẽ rời đi từ con đường này, hơn nữa hắn mang theo vũ khí. Ông chủ Kỳ nhìn cấp dưới dần trở nên hưng phấn, trên mặt nở nụ cười. Kế hoạch bắt Lưu Chiêu Hoa vẫn luôn có một sơ hở, đó là nguồn tin, đẩy cho một nội ứng không có thật, chẳng phải là ông chủ Kỳ đã lấp liếm được sơ hở này, lời nói dối không bị vạch trần hay sao? Hắn không hề lo lắng điểm này. Tính bảo mật thông tin cho nội ứng trong tổ phòng chống ma túy giúp hắn có thể chặn lại sự truy hỏi của bất kỳ ai. Hơn nữa, Tô Bình Nam khiến hắn cảm thấy đáng sợ sẽ làm cho người này tồn tại trên đời. Hiện tại ông chủ Kỳ không còn nghi ngờ về thế lực hiện tại của Cẩm Tú. Chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Lý hưng phấn hỏi. Bắn chết hắn. Vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ Kỳ khiến Tiểu Lý cảm thấy kính nể, người này quá nguy hiểm với xã hội, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát một lần nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta dẫn theo ngươi lặng lẽ hành động. Kỳ Đồng Quỷ vỗ vai người trẻ tuổi trước mặt, thứ nhất, kỹ thuật bắn súng của ngươi rất tốt. Thứ hai, ta chỉ tin tưởng ngươi. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt Tiểu Lý đỏ bừng vì cảm xúc sục sôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Kỳ Đồng Quỷ bắt đầu nghi ngờ tin tức của Lục Viễn có chính xác hay không thì một bóng người xuất hiện. Trên người mặc vest, mái tóc bù xù và bước chân nặng nề. Tuy không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng những dấu hiệu đáng ngờ này khiến Kỳ Đồng Quỷ cắm chốt canh chừng trở nên cảnh giác. Có phải hắn không? Kỳ Đồng Quỷ nằm bò trong bụi cỏ, dùng ống nhòm quan sát tình hình, đồng thời hỏi Tiểu Lý. Đặc điểm gương mặt rất giống. Tiểu Lý hạ thấp giọng nói, nhưng ta chưa từng gặp Lưu Chiêu Hoa nên không thể lập tức khẳng định. Bất kể bắn chết hay là bắt sống Lưu Chiêu Hoa đều là dấu ấn lớn trên con đường tương lai của Tiểu Lý, điều này cũng đủ khiến Tiểu Lý vô cùng kích động. Điều quan trọng nhất là có cảm giác thành tựu chưa từng có khi báo đáp cho xã hội. Bản tính con người phức tạp, Tiểu Lý vẫn còn trẻ, mặc cảnh phục trên người tuy vẫn theo đuổi danh tiếng và quyền lực, nhưng tuyệt đối không thiếu hoài bão diệt ác hướng thiện. Bóng người càng lúc càng gần, cảnh giác quan sát xung quanh không ngừng. Chính là hắn. Giọng Tiểu Lý run rẩy, Phó Cục trưởng Kỳ, hay là chúng ta bắt hắn đi? Chỉ cần chúng ta ẩn nấp tốt rồi ra tay bất ngờ, ta nắm chắc phần thắng rất cao. Thấy Kỳ Đồng Quỷ nhìn mình, Tiểu Lý nói rất nghiêm túc, ta đạt danh hiệu quán quân bắn súng trong trường, mà khả năng vật lộn cũng rất mạnh. Chỉ cần ta tiếp cận hắn trong vòng một mét, cho dù hắn có súng, ta cũng đảm bảo có thể thu phục hắn. Thấy Kỳ Đồng Quỷ do dự, Tiểu Lý bổ sung thêm một câu. Kỳ Đồng Quỷ từng có khoảnh khắc do dự. Không ai hiểu rõ hơn hắn lợi ích của việc bắt sống tên này. Ngoài ra, hắn biết bản lĩnh của Tiểu Lý, biết rằng nếu tiến hành bắt sống thì tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng nếu mình bắt người tức là trở mặt với cái tên đáng sợ kia. Tiểu Hồng bào lòng dạ độc ác. Sau khi xác nhận thân phận, lập tức bắn chết. Kỳ Đồng Quỷ tự dưng rùng mình, đưa ra lựa chọn, rất có thể là trên người hắn có bom, chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng. Chương 2027. Cống hiến to lớn bóng người càng lúc càng gần. Lưu Chiêu Hoa. Tiểu Lý nhảy ra, vừa chỉ súng vào đối phương vừa gọi tên đối phương. Lưu Chiêu Hoa giật mình, lập tức xoay người chạy trốn. Hơn nữa, hắn không quên rút súng ra. Bị bắt thì chết chắc, hắn không thiếu dũng khí liều mạng. Thằng! Quả thật kỹ thuật bắn súng của Tiểu Lý rất chính xác. Mặc dù hai tay run không ngừng vì căng thẳng, nhưng hắn vẫn bắn trúng cẳng chân của Lưu Chiêu Hoa ngay từ phát đạn đầu tiên. Sau khi nổ súng bắn đối phương, Tiểu Lý hô to theo quy định, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, nằm rạp xuống đất. Lưu Triệu Hoa phớt lờ tiếng hét của đối phương. Hắn lảo đảo ngã xuống, đồng thời bóp cò bắn Tiểu Lý. Nhưng từ cách bắn siêu vẹo của hắn và viên đạn không biết đã bay đi đâu có thể thấy hắn không quen dùng súng. Ta có thể bắt hắn. Tiểu Lý trở nên cảnh giác khi Lưu Triệu Hoa bóp cò. Hắn làm động tác lộn nhào né tránh đúng chuẩn quân sự, sau đó lại bắn một phát trúng cánh tay của Lưu Triệu Hoa. Đối phương kêu gào thảm thiết, vũ khí rơi xuống. Ta đầu hàng. Trong thời khắc sinh tử, nỗi sợ hãi trào dâng. Lưu Triệu Hoa tuyệt vọng nhìn bắp đùi đẫm máu, giơ hai tay lên cao. Hắn không phải thổ phỉ, tất nhiên không có gan quyết tử. Nghe thấy đối phương đầu hàng, Tiểu Lý vui mừng không xiết. Bắt sống được tên trùng buôn thuốc phiện lớn nhất từ khi dựng nước tới nay, có thể nói là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình. Tiểu Lý đè nén nội tâm kích động, gân cổ hô, nằm rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, không được có bất kỳ hành động gì. Thằng! Tiểu Lý còn chưa nói hết câu, lại thêm một tiếng súng vang lên. Lưu Triệu Hoa đã giơ cao hai tay, lúc này cơ thể nghiêng ngả, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lồng ngực mình nở đóa hoa máu, cuối cùng mềm hoặc ngã xuống. Đến chết hắn cũng không hiểu tại sao mình đã đầu hàng rồi mà đối phương còn nổ súng. Sếp, hắn đã đầu hàng rồi mà, sao còn phải nổ súng? Tiểu Lý cả người dính đầy bùn đất đứng dậy, nhìn kỳ đồng quỷ thân hình thẳng tắp, vẫn giữ tư thế bắn súng bằng ánh mắt nghi ngờ. Ta đã nói rất có thể là trên người hắn có bom. Lũ người này không có nhân tính, chúng ta không thể tin lời bọn hắn. Kỳ đồng quỷ đưa ra lời giải thích, đồng thời duy trì động tác giơ súng, chậm rãi đi đến bên cạnh Lưu Triệu Hoa đã không còn hơi thở. Hắn dùng chân huýt nhẹ vào cơ thể đối phương, cảm giác truyền tới chân giúp kỳ đồng quỷ khẳng định đối phương đã chết. Đến lúc này, hắn mới dừng hành động đề phòng. Nhưng trên người hắn không có. Tiểu Lý cũng đi đến. Sau khi kiểm tra thi thể của Lưu Chiêu Hoa, hắn nói ra, nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng của kỳ đồng quỷ khiến hắn thức thời ngậm miệng. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ông chủ Kỳ đã trở nên kỳ lạ. Bởi vì hắn là cảnh sát hình sự, sau khi đi làm, điều đầu tiên được học là quy tắc sử dụng vũ khí. Hiện tại cấp trên của hắn đã vi phạm điều thứ 10 trong quy định sử dụng vũ khí của Hà Quốc. Nếu tội phạm đã dừng hành vi phạm tội, nghe theo mệnh lệnh của cảnh sát, thì cần phải dừng sử dụng vũ khí ngay lập tức. 2. Tội phạm đã mất năng lực phản kháng thì tuyệt đối không được tiếp tục bắn đối phương. Quy định đã nói rõ, nếu xét một cách nghiêm ngặt thì hành động vừa rồi của ông chủ Kỳ đã vi phạm quy định nghiêm trọng, thậm chí bị tình nghi giết người. Ra ngoài làm việc đừng cứng nhắc như vậy. Giọng điệu Kỳ đồng ủy nặng nề, lũ người buôn hàng trắng này toàn là kẻ điên, chúng ta không thể lấy tính mạng ra đùa giỡn. Nói xong hắn kiểm tra vũ khí của Lưu Triệu Hoa. Nam nhân nghiêm túc kiểm tra đạn trong súng. Sau đó đột nhiên nói với Tiểu Lý, có phải ngươi cảm thấy ta vi phạm quy định không? Tiểu Lý thông minh, điên cuồng lắc đầu. Hắn mang súng, đương nhiên phải bắn tại chỗ. Mình được ông chủ Kỳ một tay đề bạt, sự nghiệp và vận mệnh đã hoàn toàn trói buộc cùng đối phương. Điều quan trọng nhất là hắn cho rằng một tên trùm ma túy bị bắn chết là trừng phạt đúng tội. Tiểu Lý không có quá nhiều gánh nặng trong lòng, quyết định che giấu sự thật này giúp lão đại. Sau khi trở về ngươi đến cục đi. Lão trường đội 2 đã đến tuổi rồi. Kỳ đồng quỷ không nói trắng ra, vui vẻ vỗ vai Tiểu Lý. Tiểu Lý cười hùa theo không phát hiện ra trong lúc kỳ đồng quỷ nói chuyện với hắn đã âm thầm đóng chốt bảo hiểm khẩu súng của Lưu Triệu Hoa. Lòng người hiểm ác. Tin tức kỳ đồng quỷ dẫn đội vượt ngàn dặm xa xôi, bất ngờ tập kích Lưu Triệu Hoa nhanh chóng truyền về Thiên Đô. Truyền thông lập tức tuyên truyền. Tất nhiên trong đó nhấn mạnh sự nguy hiểm của Lưu Chiêu Hoa đối với xã hội. Và sự vất vả của các đồng chí cảnh sát. Khác với người bình thường coi đây là câu chuyện trà dư tửu hậu, tin tức này đã gây chấn động khá lớn trong một phạm vi không nhỏ. Trong một cuộc họp không có Tô Trung Hòa tham dự nhưng có quy cách cực cao, Lưu Lương hệ thống chính pháp cười ha ha đưa ra ý kiến. Vẫn là các đồng chí Thiên Nam chúng ta tài giỏi. Hiện tại trụ sở cảnh sát đã quyết định trao tặng vinh dự chiến công hạng 1 cho đồng chí Kỳ đồng ủy. Ta thấy Thiên Nam chúng ta không thể tụt lại phía sau. Ta đồng ý, Lưu Chiêu Hoa quá nguy hiểm với xã hội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông chủ Kỳ đã có cống hiến to lớn cho sự bình yên của xã hội và hạnh phúc của người dân. Cố Thanh Tùng ở bên cạnh cũng mỉm cười phụ họa. Dăm ba lời của mấy người này đã quyết định chuyện ông chủ Kỳ được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Nhân dân Thiên Đô. Chương 2028. Chim đầu đàn Tô Trung Hòa nhanh chóng biết tin. Hắn không thuộc phe phái nào hết, lúc này vẫn chưa hoàn toàn mở ra cục diện. Mặc dù ông chủ Tô cực kỳ thông minh, lợi dụng tọa đàm của vị lão anh hùng kia thành công ém được tài liệu bổ nhiệm và miễn nhiệm mà ông chủ Mạnh để lại, nhưng thời điểm này hắn vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Ông chủ Tô châm thuốc lá, sắc mặt u ám. Hắn có thể làm đến chức thái quý này, sự nhạy cảm và cảnh giác trong chính trị tất nhiên rất nhạy. hắn thấy ông chủ Kỳ nổi tiếng như vậy không phải là chuyện tốt. Hiện tại hệ thống chính pháp do Lưu Lương phụ trách. Nói một cách nghiêm ngặt thì vị trí trống này hoàn toàn là một tay ông chủ Tô khống chế, mở ra cục diện. Ông chủ Tô cần sắp xếp Nhậm Thiết Quân vào vị trí này, bởi vì hắn cần một thanh đao sắc bén trong tay. Mà ông chủ Mạnh không trở mặt quá mức, nhưng hiển nhiên cũng cực kỳ bất mãn. Cho nên ông chủ Mạnh mới để lại cho hắn Nang Đề bổ nhiệm và miễn nhiệm 120 cán bộ. Mà ba chữ Nhậm Thiết Quân đứng ở vị trí thứ nhất trên văn bản bổ nhiệm và miễn nhiệm kia chính là đòn đánh trả của ông chủ Mạnh. Lần này hai lão hồ ly giao đấu từ xa, hoàn toàn phù hợp với quy tắc trò chơi. Cho nên ông chủ Tô chỉ có thể nhìn xuống, phá vỡ thế cục dựa theo quy tắc. Hiện tại vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm đã bị mắc cạn, nhưng chuyện của Nhậm Thiết Quân cũng bị gác lại. Ông chủ Tô đã tìm hiểu ông chủ Kỳ. Có thể nói người trẻ tuổi này thuộc dạng giả tâm bừng bừng. Lần này hắn nổi tiếng không chỉ khiến lời tuyên truyền ban đầu của Nhậm Thiết Quân trở nên vô dụng, mà trái lại còn tạo thành uy hiếp nhất định đối với việc Nhậm Thiết Quân thượng vị. Tuyệt đối không cho phép. Nếu so sánh giới chính trị Thiên Nam là một từ trường, thì Tô Trung Hòa là trung tâm của từ trường, mỗi người có ý chí độc lập trong từ trường giống như một cục sắt hoạt động theo ý chí của hắn. Chuyện này không liên quan đến tư tưởng, chẳng qua là bản năng quyền lực đã khắc sâu vào xương của một người từng là đại tướng biên cương mà thôi. Hai tiếng sau, trong một cuộc họp khác, Tô Trung Hòa phản đòn. Một tiếng đầu của cuộc họp hết sức bình thường. Sau khi bàn bạc các vấn đề kêu gọi đầu tư và chuyển nhượng đất đai, Tô Trung Hòa vốn nên tuyên bố tan họp nhưng hắn chỉ khép sổ lại chứ không lập tức tuyên bố tan họp. Tán gẫu vài câu nhé. Tô Trung Hòa cười hòa nhã, ta tới Thiên Nam một thời gian rồi, công việc thì vẫn phải làm, mà cuộc sống của các đồng chí ta cũng phải quan tâm. Cuộc họp cấp bậc này không bao giờ lo tẻ nhạt. Có thể nói những người ngồi ở đây ai mà chẳng phải người khôn khéo. Bất kể là khả năng phân tích quan hệ lợi ích hay là bản lĩnh diễn kịch, có thể nói những người này bỏ xa sinh viên học viện điện ảnh chính quy cả ba con phố. Tô Trung Hòa còn chưa dứt lời, mọi người đã phụ họa theo. Nhất là mấy người cấp phó lập tức kể mấy chuyện cười phù hợp hoàn cảnh. Bầu không khí lập tức sôi động hẳn ra. Tô Trung Hòa nói một chút về phong tục tập quán và mấy chuyện thú vị ở Thiên Nam. Có lẽ là cảm thấy gợi mở đề tài đã đủ rồi, ông chủ Tô đột nhiên nói sang chuyện khác. Các đồng chí có khó khăn thì chúng ta cùng nhau khắc phục khó khăn, tổ chức có thể giúp các ngươi giải quyết, tuyệt đối đừng làm chuyện gì lệch lạc. Rất nhiều người bên dưới mỉm cười vỗ tay hùa theo, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc. Muốn tiến bộ thì phải làm chuyện thật. Tô Trung Hòa tiếp tục nói, chăm chỉ chịu khó, kiên định vững vàng. Nhớ kỹ tám chữ này. So với khóc trước mộ hay là quỳ gối, tám chữ này mạnh hơn nhiều. Khóc trước mộ, quỳ gối. Mấy chữ này được thốt ra từ miệng ông chủ Tô, tất cả mọi người đều hiểu trọng tâm suy nghĩ của ông chủ Tô trong 20 phút này. Kỳ đồng ý. Hồi đại học ông chủ Kỳ quỳ xuống cầu hôn con gái của ông chủ Lương lớn hơn mình 10 tuổi, hầu như ai cũng biết chuyện này. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết ông chủ Kỳ từ một cảnh sát phòng chống ma túy nơi khỉ ho cò gáy bò lên vị trí lãnh đạo là nhờ cái quỳ này. Về chuyện khóc trước mộ. Năm đó Vạn Gia có rất nhiều người trong hệ thống chính pháp Thiên Đô. Mỗi tiết thanh minh ông chủ Kỳ đều chủ động đến nhà tổ Vạn Gia quét dọn tế bái. Thậm chí năm đó lúc Vạn Như Sơn còn chưa qua đời, chỉ cần hắn trở về tế bái, Kỳ đồng quỷ cũng khóc cùng. Không ai không biết chuyện này. Bây giờ cục diện thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra chẳng khác gì ném ra một bọc đồ trong tướng thanh. Hiện tại Tô Trung Hòa chính là người pha trò kia, sau khi hắn nói ra câu này, cần nhất là một diễn viên phụ. Nhưng khác tướng thanh ở chỗ thứ bên trong cục diện này không phải tiếng hoan hô tại hội trường biểu diễn tướng thanh, mà là đấu tranh quyền lực đẫm máu và tàn khốc. Tàn khốc không hẳn là chuyện xấu, bởi vì nó đại diện cho quyền lợi to lớn. Tướng thanh là pha trò ném bọc đồ, diễn viên phụ bắt chuẩn thì cả hội trường hoan hô. Tương tự, hiện tại ai tiếp được câu này của Tô Trung Hòa tức là lọt vào mắt Tô lão đại đang muốn tìm diễn viên phụ. Lọt vào mắt người đứng đầu Thiên Nam thì lợi ích, sự nghiệp trong tương lai không cần phải nói nhiều. Đúng vậy, đồng chí dựa vào mấy lời tân bốc đi lên quả thật không gánh nổi trọng trách. Bởi vì bản thân không kiên cường, tư tưởng lệch lạc, loại người này sẽ không làm ra được thành quả tốt gì. Trong lúc mọi người đang đắn đo, rốt cuộc vẫn có người ra mặt. Cố Phú Trạch thuộc chi thứ Cố gia, giữ chức phó tri phủ thành phố Thiên Đô, hiện tại đang phụ trách công tác văn hóa ở Thiên Đô, cũng được xem là một nhân vật lớn của Cố gia. Cố Thanh Tùng đang uống trà, liếc nhìn người họ hàng xa của mình. Gương mặt tươi cười trở nên nặng nề. Đồ ngu, hèn chi bao nhiêu năm qua không thăng tiến được, vẫn là một tên vô danh tiểu tốt. Cố Thanh Tùng đánh giá con chim đầu đàn này. Chương 2029. Đốt cây đuốc thứ hai thổi phong. Tô Trung Hòa cười hờ hững. Ta đảm bảo ông chủ Kỳ dựa vào thổi phồng đi lên. Cố Phú Trạch nghiêm túc đáp lời. Hắn đã bắn ra phát súng đầu tiên tấn công ông chủ Kỳ. Tuy nhiên, Cố Phú Trạch đang đắc ý không biết rằng từ lúc này hắn đã rơi vào chiến trường của Thiên Nam Hai Tô. Ha ha! Ông chủ Tô cười rất vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn Cố Phú Trạch cũng trở nên hòa nhã, khóc trước mộ mà có cảm tình như thế, hay thật đấy? Thật ra ông chủ Kỳ của chúng ta nên đến bộ phận dân chính. Thấy nhiều người không hiểu ý mình, Tô Trung Hòa cười ha ha giải thích, nghĩa trang liệt sĩ của chúng ta cũng cần người phụ trách tận tâm mà. Mọi người cười vang. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Phú Trạch có chút đắc ý vì thái độ của Tô Trung Hòa, còn phát hiện ra ánh mắt Cố Thanh Tùng nhìn mình. Điều này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn thuộc chi thứ Cố gia, nhưng để tránh nghi ngờ và một số lý do cá nhân nên bình thường hắn và Cố Thanh Tùng không thường xuyên qua lại gần gũi. Bây giờ rốt cuộc nhân vật lớn nhất dòng chính Cố gia cũng coi trọng mình rồi ư? Tiếc là sự việc không phát triển như dự đoán của hắn. Người có biết mình đang làm gì không? Cố Thanh Tùng giận dữ như một con sư tử, trái ngược với hình tượng tao nhã của hắn. Trước giờ Cố Thanh Tùng chưa từng bận tâm đến người Cố gia như vậy, lúc này hắn chỉ hận không thể bóp chết ông anh họ này. Sao vậy? Cố Phú Trạch bị mắng, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn có thể ngồi lên vị trí hiện tại là nhờ Cố gia đã bỏ ra rất nhiều công sức, mà kiến thức chính trị và thủ đoạn làm việc của hắn không hề cao minh. Cho nên hắn rất sợ Cố Thanh Tùng. Người có biết ông chủ Kỳ là người của ai không? Giọng điệu của Cố Thanh Tùng tràn đầy khinh thường, năm đó Tam Thúc chọn tên ngốc nhà ngươi thay thế hắn đúng là lựa chọn sai lầm nhất trong đời. Ông chủ Kỳ. Tâm trạng Cố Phú Trạch lập tức thả lỏng, đương nhiên ta biết lai lịch của hắn. Hắn và Lưu Lương qua lại thân thiết, cũng là con rể Lương gia. Nhưng ta biết căn cơ của hắn là Vạn gia. Không có năng lực không có nghĩa là tin tức không linh thông. Cố Phú Trạch có một đặc điểm là đào bới quan hệ của các nhân vật giới chính trị, thậm chí ngày thường rất nhiều người gọi hắn là Bách Hiểu Sinh Thiên Nam. Điểm này khiến Cố Phú Trạch rất vui vẻ. Hết rồi hả? Nếu không phải đang ở trong văn phòng, thì e là hiện tại Cố Thanh Tùng đã mắng to. Nhưng lúc này hắn vẫn cố nhịn, định xem anh họ của mình rốt cuộc ngu xuẩn cỡ nào. Vạn gia không người kế tục, sức ảnh hưởng không bằng thái thú. Lưu Lương sẽ không ra sức bảo vệ ông chủ Kỳ. Nói cách khác, mạng lưới quan hệ của ông chủ Kỳ đa phần là ở tầng trung. Ta họ Cố, lại có ông chủ Tô chống lưng, dẫm hắn mấy phát thì có sao đâu. Ngu không ai bằng. Cố Thanh Tùng dây huyệt Thái Dương, mấy năm nay ông chủ Kỳ có hy vọng rất cao ở cơ sở, làm việc rất âm hiểm, chỗ dựa của hắn không rõ ràng như vậy đâu. Đồ ngu nhà ngươi suốt ngày nghiên cứu mấy chuyện này mà không nhìn ra hả? Cố Thanh Tùng xua tay ngăn cản Cố Phú Trạch cố gắng phản bác, tiếp tục nói. Lý Phong Điền đập phá quán ba giết thê, ông chủ Kỳ quét sạch toàn bộ địa bàn của Lý Điên trong 10 ngày là vì sao? Cố Phú Trạch biến sắc, sắc mặt tái mét, ngập ngừng nói. Quan hệ giữa tập đoàn Cẩm Tú và ông chủ Kỳ không cản. Người nói xem, Cố Thanh Tùng tức giận nói, vĩnh viễn đừng nhìn sự việc ngoài mặt. Không có ý của Tô Bình Nam, một kẻ cẩn thận như Kỳ đồng quỷ sao lại giống trống khua chiêng như thế. Nhưng ta chưa từng nghe thấy hai người này có liên hệ. Cố Phú Trạch vẫn không tin, bèn phản bác. Ngươi tưởng Tô Bình Nam chỉ có tiền, chỉ hung ác thôi hả? Giọng điệu của Cố Thanh Tùng càng thêm lạnh lùng. Ngay cả ta cũng không nhìn thấu cái tên thâm trầm này. Chuyện của Quách Quang Diệu khiến hắn và Cố gia chúng ta nảy sinh khoảng cách. Bây giờ ngươi lại làm như vậy, ngươi nói xem hắn sẽ nghĩ thế nào? Chắc là hắn chưa biết đâu. Ngươi nên đi khám đầu đi. Cố Thanh Tùng dứt khoát ngắt lời, ngươi có tin là hiện tại Tô Bình Nam đã nhận được tin tức rồi không? Vậy ta phải làm sao? Lúc này Cố Phú Trạch không còn ung dung như ban đầu, thậm chí giọng nói còn run rẩy. Đành chịu thôi, người có tên cây có bóng. Chuyện xảy ra ở phủ Thái Thú hồi trước là cơn ác mộng của Cố Phú Trạch, hắn thật sự sợ hãi thủ đoạn của Tiểu Hồng Bao. Nếu trong tay ngươi có dự án liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú, thì ngươi hãy đích thân đến đó một chuyến. Tô Bình Nam rất thông minh. Đồng thời, ngươi phải xóa sạch những chuyện kia ngay lập tức. Cố Thanh Tùng thản nhiên nói, chuyện giữa Thiên Nam Hai Tô mà ngươi cũng dám tham dự, tự cầu phúc đi. Sự việc bắt đầu lên men. chuyện trong quan trường cần phải gạt lớp sương mù bên ngoài để nhìn vào thực chất. Lưu Lương là một trong những lão đại phe bản địa, trong tình huống không có bất kỳ trao đổi gì với Tô Trung Hòa đã dự định tạo dựng một quan viên lục phẩm lục phiến môn thành tấm gương tiêu biểu, thậm chí còn kéo theo ban tuyên truyền góp sức. Trong lúc trò chuyện, Tô Trung Hòa bắt tay từ những tin đồn thú vị về ông chủ Kỳ. Sau khi nhấn mạnh lý tưởng làm việc thực tế, hắn cũng bày tỏ thái độ của mình. Chỉ một câu thôi, hắn không tán đồng tấm gương tiêu biểu này. Ông chủ Tô bày tỏ thái độ, phản ứng của đám người Lưu Lương là mọi kiến nghị và hành động liên quan đến ông chủ Kỳ đột nhiên dừng lại, thậm chí còn dùng tài liệu về chiến sĩ nhân dân. Có vẻ như Tô Trung Hòa từ đầu đến cuối không xuất hiện đã chiến thắng. Chưa chắc. Tô Trung Hòa lõi đời biết rõ phe bản địa sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cho nên hắn phải đốt cây đuốc thứ hai. Chương 2030. Lấy lại tôn nghiêm trị quốc như nấu cá. Trong thời gian này, Tô Trung Hòa đã tìm hiểu rõ quan hệ dây mơ rễ má ở Thiên Nam, sau đó lợi dụng tọa đàm của một lão anh hùng để đi bước đầu tiên. Quá trình này hắn không thiếu kiên nhẫn. Nhưng sau khi nắm rõ tình hình, Tô Trung Hòa cũng không thiếu quả quyết. Mũ quan trong tay, vậy bước tiếp theo là lập uy, gọi Vương Vinh cục chống tham ô đến văn phòng. Tô Trung Hòa dặn dò Lý Kỳ Sương, không nói quá nhiều. Hiện tại hai người đã có sự ăn ý, ông chủ Tô khá hài lòng về thư ký trẻ thông minh và hiểu chuyện này. Không tham lam, không tò mò, biết tiến biết lùi. Nếu đối phương chăm chỉ vài năm khiến hắn hài lòng, thì hắn sẽ không keo kiệt cho đối phương một tương lai sáng lạng. Một trung tâm khác của dòng xoáy. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, Tô Bình Nam cúp điện thoại. Xem ra ông chủ nhậm rất được lòng Tô Trung Hòa. Một danh hiệu chiến sĩ nhân dân mà cũng khiến hắn mở miệng chửi tục. Mấy hán tử trong văn phòng đều im lặng. Đám Lục Viễn, Đỗ Cửu, Đỗ Thạch đều là hãn tướng, tranh đấu kiểu này thì bọn hắn không dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Gọi điện cho ông chủ Kỳ. Tô Bình Nam gõ ngón tay lên mặt bàn, giao những chứng cứ của Cố Phúc Trạch kia cho hắn. Ta muốn xem nam nhân muốn đánh cờ thắng trời đó có xứng với bốn chữ này hay không. Kỳ đồng quỷ đã trở về Thiên Đô. Tuy không bắt sống được Lưu Triệu Hoa, nhưng thành quả tập kích bất ngờ lần này cũng đủ huy hoàng. Bình thường ông chủ Kỳ rất biết đối nhân xử thế, chiến công hạng một trong trụ sở cảnh sát giúp uy vọng của hắn trong lòng rất nhiều người đạt đến đỉnh cao. Trong khi rất nhiều người đều đang suy đoán liệu có phải ông chủ Kỳ sẽ tiến thêm một bước hay không, thì một nước lạnh dội xuống. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, lời đánh giá của ông chủ Tô lớn nhất Thiên Nam nhanh chóng lan truyền trong hệ thống cảnh sát. Nhất thời ánh mắt rất nhiều người nhìn ông chủ Kỳ trở nên kỳ lạ. Bản tính con người phức tạp. Ánh mắt ghen tị hoặc hâm mộ biến thành chế giễu, thậm chí có ánh mắt đồng cảm. Trong câu lạc bộ do Cao Tiểu Cầm mở, Kỳ đồng quỷ giam mình trong căn phòng xa hoa nhất, điên cuồng đập phá mọi thứ. Bao nhiêu năm qua ta vào sinh ra tử, vậy mà cấp trên lại đánh giá ta bằng mấy chữ này? Bởi vì giận dữ nên vẻ mặt nam nhân hơi dữ tợn. Người hiểu ông chủ Kỳ nhất tất nhiên là nữ nhân của hắn. Cao Tiểu Cầm không ngăn cản ông chủ Kỳ phát tiết, mặc cho hắn đập phá phòng VIP được trang hoàng lộng lẫy có giá trị 6 chữ số. Khá hơn chút nào chưa? Cao Tiểu Cầm vừa rót rượu vang mà Kỳ đồng quỷ thích nhất vào ly, vừa dịu dàng nói, có vài chuyện chỉ cần ngươi cố gắng là được rồi. Hiện tại chúng ta đã có cuộc sống rất tốt đẹp. Có lẽ là đã phát tiết lửa giận nên nét mặt ông chủ Kỳ không còn dữ tợn. Hắn nhận ly rượu, nhìn nữ nhân quỳ gối nhẹ nhàng lau vết bẩn trên giày cho mình. Hiện tại chúng ta chẳng tốt tí nào. Ta đã nói với ngươi rồi, làm người nhất định phải liều. Nam nhân nâng ly, vị đắng chát của rượu vang chui vào cổ họng khiến hắn bình tĩnh hơn. Chúng ta không liều thì đời sau của chúng ta phải liều. Cơ hội thay đổi số phận không nhiều. Là một người xuất thân nghèo khổ, ông chủ Kỳ biết rõ hơn ai hết độ khó của việc phá vỡ gông xiềng giai cấp. Yên tâm đi, từ nhỏ ta đã lớn lên trong sự coi thường của người khác, ăn cơm thừa canh cặn của người khác, mặc quần áo người khác thải ra, có thể nói là đã nhận hết tủi nhục. Ông chủ Kỳ dịu dàng vén lọn tóc rủ xuống của nữ nhân ra sau tai, cho nên những lời này không đánh gục ta được đâu. Cao Tiểu Cầm ra sức gật đầu. Ta không có danh tiếng tốt trong tầng lớp cấp cao, ta biết chứ. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Nam nhân đập chiếc ly thủy tinh trong tay vào tường. Trong tiếng vỡ trong trẻo, giọng nói của nam nhân có phần cay đắng. Đối với chúng ta, thứ này là xa xỉ phẩm, không chơi nổi. Ta chỉ có thể cúi đầu trước quyền lực trước, sau này mới có thể bắt những người kia cúi đầu trước ta. Ta liều mạng muốn bò lên là vì muốn lấy lại tôn nghiêm. Giọng điệu của Kỳ Đồng Quỷ trầm thấp lạnh lùng, không ai có thể ngăn cản bước chân ta, Tô Trung Hòa thì sao chứ? Cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến ông chủ Kỳ vừa mới bình tĩnh lại vô cùng tức giận. Nam nhân nói với Cao Tiểu Cầm, bảo cái tên không có mắt này cút đi. Cao Tiểu Cầm cũng không vui. Nữ hài thấy bất kể là ai quấy rầy mình vào lúc này cũng quá là không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện thì tất nhiên phải trả giá đắt. Cửa mở ra, Hồng Tỷ đã lâu không gặp cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt Cao Tiểu Cầm. Ngươi vẫn chịu trở về ư? Cao Tiểu Cầm cố nén tâm trạng không vui, Đồng Quỷ không vui, chúng ta sang phòng khác nói chuyện. Lục Viễn tới, Hồng Tỷ nói, đương nhiên ta biết tâm trạng của ông chủ Kỳ không tốt, ta nào có không hiểu chuyện như vậy. Tuy nhiên Lục Viễn có chuyện muốn gặp vị kia nhà ngươi. Mấy phút sau, trong một căn phòng khác, ông chủ Kỳ như biến thành một người khác, nét mặt thoải mái vui vẻ. Hắn cười ha ha, chủ động chia tay với Lục Viễn. Xem ra tâm trạng của ông chủ Kỳ rất tốt. Lục Viễn đưa một tập tài liệu dày cho đối phương, xem ra mấy chữ khóc trước mộ, quỳ gối không ảnh hưởng gì tới ngươi. Câu nói này khiến nụ cười cứng đờ trên gương mặt Kỳ Đồng Quỷ. Tô Tổng muốn ngươi tới gặp ta là để châm chọc ta sao? Rảnh hơi quá nhỉ? Tô Tổng cũng không thích những kẻ cao cao tại thượng tự nhận có huyết thống cao quý trời sinh. Cho nên hắn muốn ta đưa cho ngươi một thứ. Lục Viễn không tức giận, vẫn mỉm cười trả lời, ngươi có muốn ta truyền đạt lại đánh giá của Tô Tổng về chuyện này không? Chương 2031, tên kia không phải người nói nghe xem. Kỳ Đồng Quỷ không cố nặn ra nụ cười nữa. Hắn biết rõ tại sao vừa rồi Lục Viễn lại thể hiện tính công kích. Hiển nhiên những người này của Cẩm Tú cũng không thích mình cố gắng giữ lớp ngụy trang. Có lẽ trong mắt đám người Lục Viễn, từ lâu mình đã trở thành một phần tử của Cẩm Tú, mình giả vờ bình thản đã khơi dậy sự bất mãn của đối phương. Ngươi từng trúng 3 phát đạn, công lao không nhỏ nhưng không thể thay đổi số phận của mình. Ngươi vẫn phải mệt nhoài nơi khỉ ho cò gáy. Lục Viễn bắt chước giọng điệu của Tô Bình Nam, một lần quỳ gối, nhưng ngươi có thể trở lại quỹ tích cuộc đời chính xác. Cơ mặt của ông chủ Kỳ bất giác co giật. Không có cái lần khóc trước mộ kia thì ngươi sẽ không thật sự bước vào giới chính trị. Tuy ngươi làm việc ở cơ sở rất tốt, nhưng đại tiểu thư Lương gia lại cho rằng ngươi không nghe lời, còn dồn ép ngươi. Lục Viễn tiếp tục nói, cho nên lão đại nói đúng, đối với loại người xuất thân nghèo khó cơm không đủ no như ngươi mà nói, hai chuyện này đã thay đổi vận mệnh của ngươi. Nói cho ngươi một bí mật. Lục Viễn nói, sau khi ông chủ Tô yêu cầu xuống nông thôn, 10 năm đầu Tết nào hắn cũng trở về lau kính cho nhà của một người. Ai? Ông chủ Kỳ hỏi. Lục Viễn nói ra tên của một nhân vật lớn đã dần ẩn, giọng điệu hơi kỳ lạ, ta đưa tài liệu cho ngươi rồi, bây giờ ngươi sẽ làm thế nào? Ông chủ Kỳ đọc lướt qua tài liệu, trên đó viết hồi Cố Phú Trạch vẫn còn là phó chủ tịch huyện, có một lần ăn tiền hoa hồng công trình văn hóa giáo dục. Bên trong có đủ biên lai khiến cõi lòng ông chủ Kỳ ấn lạnh. Đây là đồ của 4 năm trước đấy. Tô Bình Nam âm hiểm và nhẫn nại đến đáng sợ. Nếu Tô Tổng gặp phải tình huống này thì sẽ làm thế nào? Kỳ Đồng Quỷ hỏi vặn. Cẩm Tú lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, dựa vào đâu mà đứng vững gót chân, hẳn là ông chủ Kỳ biết rõ. Lục Viễn lịch sự chào tạm biệt, bỏ lại một câu cuối cùng, lão đại nói muốn đánh cờ thắng trời thì trước tiên phải có cam đảm nhân định thắng thiên. Lục Viễn đi rồi. Trong phòng viết bừa bộn trở nên vô cùng yên tĩnh, ông chủ Kỳ và Cao Tiểu Cầm đều lặng thinh không nói gì. Rót cho ta ly rượu. Vẻ mặt ông chủ Kỳ chưa bao giờ nặng nề đến thế, điều này khiến Cao Tiểu Cầm vô cùng căng thẳng. Nữ nhân nghe lời ngồi xuống, thậm chí lúc rót rượu, bàn tay cầm chai rượu hơi run run. Dù sao tầm mắt nữ nhân cũng thiển thận, kinh nghiệm quá ít. Ở thời không này Cao Tiểu Cầm được ông chủ Kỳ bảo vệ quá tốt, nên nàng khó tránh khỏi thiếu sự bình tĩnh khi gặp chuyện lớn. Sự việc rất nghiêm trọng sao? Cao Tiểu Cầm ôn tồn nói, trước giờ ta chưa từng thấy ngươi căng thẳng như vậy. Tiểu Hồng Bào muốn ta làm súng, ta muốn là con chim đầu đàn trong lần tranh đấu này giữa Thiên Nam hai Tô. Kỳ Đồng Quỷ nhận ly rượu vang, Tô Bình Nam từng bước ép ta biết hắn muốn ta hoàn toàn thần phục. Điều đó là không thể nào. Vì sao Tiểu Hồng Bào nhất quyết phải đấu với Tô Trung Hòa? Cao Tiểu Cầm không hiểu, hiện tại số tiền hắn kiếm được cũng đủ cho hắn ung dung tự tại cả đời, lùi một bước không phải là tốt hơn sao? Tô Bình Nam sẽ không thần phục bất kỳ kẻ nào, đây là điểm quan trọng nhất. Huống chi hắn thông minh như vậy, tất nhiên biết rõ lùi một bước thì sẽ phải đón trăm quyền. Nam nhân nhấp một hớp rượu vang, Những năm gần đây tập đoàn Cẩm Tú lũng đoạn các ngành nghề và khống chế các tầng lớp ở Thiên Nam, giống như một ngọn núi lớn đè lên đầu mọi người. Nam nhân nhìn nữ nhân, mặc dù hắn vô cùng khiêm tốn, nhưng đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Khi ngọn núi này sập một góc sẽ có vô số người muốn hắn ngã xuống, vì vậy hắn không thể lùi. Tô Bình Nam cũng xuất thân nghèo khó. Cao Tiểu Cầm nói khẽ, ta nghe nói hồi đi học hắn mặc một bộ quần áo 3 năm. Kỳ Đồng Quỷ lộ ánh mắt kính trọng, nói một cách nghiêm ngặt thì tên này là Kiêu Hùng chính hiệu. Ta thừa nhận hắn giỏi hơn ta. Tô Bình Nam dựa vào sự cay độc và tầm nhìn lâu dài mà người bình thường khó có thể hiểu được, phá vỡ gông xiềng, huyết thống, hoàn cảnh xuất thân của hắn. Thậm chí thời đại cũng không trói buộc được hắn. Giọng điệu của ông chủ Kỳ có phần hiu quạnh, có điều tên này quá khát máu, e là vĩnh viễn không được thế giới này thừa nhận. Người mới là người giỏi nhất. Cao Tiểu Cầm khẽ dựa vào lòng Kỳ Đồng Ủy, nghe nói Tô Bình Nam là một kẻ điên không biết hưởng thụ. Ta cảm thấy cuộc đời hắn quá nhạt nhẽo. Ông chủ Kỳ vuốt ve mái tóc của nữ nhân, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hơi ấm khiến ông chủ Kỳ vẫn luôn nhạy cảm không chú ý tới nét mặt của nữ nhân mình yêu. Khi đánh giá về Tô Bình Nam, sắc mặt nữ nhân tái mét. Trong lòng Cao Tiểu Cầm, ba chữ Tô Bình Nam chính là ma quỷ đáng sợ nhất. Rất nhiều nhược điểm của nàng bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, điều này khiến nàng nhiều lần mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng. Tên kia không phải người. Đây mới là đánh giá chân thật nhất của Cao Tiểu Cầm về Tô Bình Nam. Đương nhiên Tô Bình Nam là người. Hắn cũng có thất tình lục dục như người khác, chẳng qua hắn có khả năng kiểm soát mạnh và tâm tư thâm trầm nên không ai nhìn thấu mà thôi. Tô Bình Nam vốn ít xuất hiện, vậy mà hôm nay lại hiếm có lần hắn rời khỏi tòa nhà Cẩm Tú. Đoàn xe gồm 6 chiếc xe Việt giả màu đen, làm cho rất nhiều người trên đường choáng váng. Nhất là chiếc xe đi đầu có biển số OA44444X, khi xuất hiện giúp mọi người lập tức hiểu ra ai ngồi trong đội xe của Cẩm Tú. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Mặc dù biển số này đã được tập đoàn Cẩm Tú mua lại từ lâu, nhưng rất hiếm khi xuất hiện trên đường. Chương 2032. Thôn Tùng Sơn Tô Bình Nam vội vàng như vậy, lại sắp xảy ra chuyện lớn gì sao? An Mập luôn quá khích trước phản ứng của Tô Bình Nam. Cái chết của Lý Phong Điền dọa An Mập sợ vỡ mật. Sau đó một loạt sự kiện con trai gặp phải càng khiến hắn biến thành chim sợ cành cong. Điều tra xem gần đây có chuyện lớn gì. An Mập bồn chồn bất an cầm điện thoại lên. Chính vì hành động này của hắn dẫn đến rất nhiều người nghi thần nghi quỷ. Đương nhiên phản ứng của những người này cũng đến tai Tô Trung Hòa. Bình thường ông chủ luôn hòa nhã, đây là lần đầu tiên Lý Kỳ Xương thấy sắc mặt ông chủ mình lạnh lùng đến vậy. Bản chất cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Tô Trung Hòa nói ra 4 chữ nhỏ đến độ không thể nghe thấy. Chu Sử, Thiên Nam. Chu Sử là một vị tướng Trung Quốc thời Tây Tấn. Thời trẻ ông là một tên lưu manh hung ác, bị dân làng xếp vào 3 tai họa cùng với hổ và rồng. Sau này ông biết hối cải, thay đổi bản thân, làm nên sự nghiệp. Chu Sử. 4 chữ này vừa được thốt ra, Lý Kỳ Xương lập tức cúi đầu, giả vờ không nghe thấy gì. Song trong lòng hắn đã nổi sóng to gió lớn. 4 chữ này đã cho thấy thái độ của Tô Trung Hòa đối với Tô Bình Nam. Có lẽ người khác nghe thấy cái tên Chu Sử sẽ không hiểu ẩn ý của Tô Trung Hòa. Nhưng Lý Kỳ Xương tài hoa hơn người, kiến thức uyên thâm lại lập tức hiểu ý của ông chủ mình. Bởi vì hắn biết rõ điển cố về cái tên này. Giao Hổ Ký của Hoàng Bá Vũ Triều Minh. Nhắc đến Giao Hổ Ký, có lẽ rất nhiều người không biết. Nhưng một cái tên khác của câu chuyện này lại hết sức quen thuộc với những người mê kinh kịch. Chu Sử diệt trừ 3 tại họa. 3 tại họa gồm hổ dữ trong núi, giao long trong nước, cuối cùng tai họa lớn nhất chính là bản thân Chu Sử tính tình hung ác. Lý Kỳ Xương sắp xếp tài liệu trên bàn cho Tô Trung Hòa, đặt tách trà có độ ấm vừa đủ bên cạnh tay hắn, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. 1 phút sau, một tin nhắn từ Lý Kỳ Xương gửi đến điện thoại di động của Lục Viễn. Ta là Chu Sử. Tô Bình Nam nhìn phong cảnh lướt nhanh như bay bên ngoài cửa sổ xe, cười cực kỳ vui vẻ, ví dụ này không đúng tí nào. Không đúng. Lục Viễn để lộ trình độ học vấn nông cạn. Hắn gãi đầu, tò mò hỏi, Chu Sử là ai? Sao ta không biết Thiên Nam còn có một con mãnh long như vậy? Hắn hỏi xong, Tô Bình Nam càng cười dữ dội hơn. Đọc nhiều sách vào. Tô Bình Nam ném cho Lục Viễn một điếu xì gà, phải nắm chặt chuyện trung tâm giúp đỡ người tàn tật. Ta muốn xem Tô Trung Hòa sẽ có biểu cảm gì sau khi nhận được bản cáo này thì. Nụ cười của nam nhân trở nên lạnh lão. 60% nhân viên trong công ty thực phẩm dưới trướng Cẩm Tú đều là người tàn tật được ưu tiên đấy. Ta là Chu Sử. Đoàn xe lao nhanh đi xa. Tất cả mọi người đã đoán sai. Tô Bình Nam đột nhiên ra khỏi tòa nhà Cẩm Tú, rời khỏi Thiên Nam hoàn toàn không liên quan gì đến tranh đấu giữa tầng lớp cấp cao, cũng không liên quan đến tranh đấu thế lực gì thế. Nguyên nhân hắn nổi hứng ra ngoài là vì nỗi lòng mến tài. Điểm đến của đoàn xe chạy nhanh như bay này là một nơi nhỏ bé chưa chắc có tên trên bản đồ. Thôn Tùng Sơn, huyện Hải Châu. Cả huyện Hải Châu không tới 30.000 nhân khẩu, thu nhập bình quân hàng năm chưa tới 200 tệ. Phải biết rằng hiện tại đã là cuối thế kỷ 20, có thể nói mức thu nhập này thấp đến mức khiến người ta thổn thức. Nhưng đây là tình cảnh của huyện, mà thôn Tùng Sơn là nơi nghèo nhất huyện lại càng tệ hơn. Một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy lại đáng để Tô Bình Nam đi một chuyến. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì một người, mà theo lời miêu tả của Tô Định Bắc thì người này còn giống một kẻ ngu ngốc. Tô Bình Nam muốn tới đây, thứ nhất là vì Tô Định Bắc vô tình phát hiện ra một con đường mới có thể tạo ra tài phú. Quan trọng hơn là tên ngu ngốc này đã đánh bại 17 nhân viên bảo an Cẩm Tú, bao gồm cả Vương Khải. Sức mạnh của hắn đã vượt quá phạm vi con người. Cách đây không lâu, Tô Định Bắc đã xuất hiện. Khả năng hồi phục của nữ hài mạnh kinh người. Hơn nữa sau khi xuất hiện nàng chỉ về nhà một lần rồi lập tức vùi đầu vào công việc. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú quá khổng lồ, lượng công việc chất chồng trong lúc nàng nằm viện đủ khiến da đầu người ta tê rần. Nhưng vì sao Tô Định Bắc bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian xuất hiện ở một thôn nhỏ không có tên trên bản đồ? Vậy thì phải bắt đầu từ một món quà. Chuyện Tô Định Bắc gặp nạn không thể che giấu được. Huống chi Tô Bình Nam cũng không có ý định dùng đến nhân lực vật lực không cần thiết để chuyện này hoàn toàn trở thành bí mật. Có thể nói ngoại trừ Tô Phụ và Tô Mẫu, chuyện Tô Định Bắc trúng đạn không phải là bí mật trong giới. Hiện tại Tô Định Bắc là ai chứ? Tô Tứ của Cẩm Tú. Nàng không còn là nữ hài vô danh trong trường đại học, thân phận của nàng không chỉ là em gái của Tô Bình Nam. Giờ đây Tô Tứ là người điều hành ngoài sáng của tập đoàn Cẩm Tú đó. Tập đoàn Cẩm Tú đã cực kỳ lớn mạnh. Tô Định Bắc là giám đốc điều hành, quản lý các sản nghiệp chính quy như điện tử, bất động sản, thực phẩm. Xét về thân phận địa vị, sở hữu tài nguyên, nữ hài tuyệt đối là một nhân vật lớn chính hiệu. Nhân vật lớn bị thương, chẳng có mấy cơ hội tốt như vậy để lôi kéo quan hệ, huống chi còn có một điểm quan trọng nhất. Tô Bình Nam mang đến cho người khác cảm giác âm trầm hung ác, không nể nang gì. Vả lại khí thế của nam nhân quá mạnh, điều này dẫn tới vòng quan hệ của hắn cực kỳ nhỏ. Không có ai dám chủ động tiếp cận nam nhân này. Cho dù những thứ hắn sở hữu có thể thay đổi số phận của rất nhiều người. Chương 2033. Nắm tru phờ Tô Định Bắc thì khác. Tuy nữ hài cũng lạnh lùng bá đạo, làm việc cường thế. Nhưng so với anh trai Tô Bình Nam thâm trầm đến đáng sợ, nàng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.